Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1201 Phủ thành chủ gia đình là những người đầu tiên phát hiện Lữ Thụ, và đoàn người chuẩn bị rời đi. Có kẻ muốn lấy lòng vội vàng đến hỏi han, đại nhân, ngài đây là muốn đi sao ạ? Lữ Thụ liếc xéo bọn họ một cái, đây là chuyện các ngươi nên hỏi sao? Tiểu nhân không dám, gia đình sợ hãi vội quỳ xuống đất, vậy đại nhân có chuyện gì cần giao phó không ạ? Lữ Thụ suy nghĩ một lát rồi đột nhiên nói, nhớ kỹ, người trong nhà giam, một kẻ cũng không được thả đi, nghe rõ chưa? Lúc này đám gia đình phủ thành chủ đều mơ hồ. Ngài đây là có thù với họ hay sao? Lúc đi chỉ dặn một việc duy nhất là ngàn vạn lần đừng thả những người đó ra. Họ chắc kiếp trước đã gây ra tội nghiệp gì, kiếp này mới gặp phải ngài. Tuy nhiên Lữ Thụ nghĩ nghĩ lại nói, nhưng không được ngược đãi họ, đồ ăn vẫn phải chuẩn bị đầy đủ. Nếu ta phát hiện họ chết một người, sau này kẻ nào làm thành chủ ta sẽ quay lại giết kẻ đó. Gia đình vội vàng khúm núm đáp ứng, cái nơi quỷ quái này, đại tông sư nói muốn giết người thì thật sự không có ai giết không được, trừ khi đối phương cũng là đại tông sư. Nơi này không lớn như Lữ Trụ. Ở Lữ Trụ gây chuyện rồi bỏ trốn, dù là đại tông sư muốn tìm một người nói không chừng, cũng phải mất vài chục năm công phu. Nhưng ở đây thì khác, bản thân địa phương không lớn, có thể chạy đi đâu cũng không nhiều. Nhưng điều này khiến gia đình có chút mơ hồ. Ngài đây rốt cuộc muốn gì vậy? Hắn không biết, đối với Lữ Thụ mà nói, đương nhiên là không muốn những tán tu hải ngoại này ra ngoài. Một mặt là muốn lừa giá trị cảm xúc tiêu cực, mặt khác là không muốn đám người này gây thêm phiền phức. Nhưng cùng là người địa cầu, Lữ Thụ cũng sẽ không lấy tính mạng của họ ra làm trò đùa, có thể bảo đảm thì vẫn nên bảo đảm một chút. Lữ Thụ dẫn Cor và Trần Tổ An chuẩn bị rời đi. Chuyện đầu tiên họ làm là tìm Lữ Tiểu Ngư hội họp, mục tiêu là vùng lân cận Đồng Hoàn Thành. Theo Lữ Thụ thấy, Lữ Tiểu Ngư đột nhiên trở thành tông chủ Đồng Hoàn Tông cũng không quá bất ngờ. Kết quả là họ còn chưa xuất phát thì đã có tin mới truyền đến, Lữ Tiểu Ngư sau khi giết chết tông chủ Đồng Hoàn Tông thì biến mất. Lữ Thụ không hiểu, không có ai tiếp tục đuổi nàng sao? Gia đình thận trọng nói, còn ai dám truy nữa chứ? Một trong những người lợi hại nhất trong thế giới này, tông chủ Đồng Hoàn Tông, đều bị giết rồi. Lúc này mọi người mới hiểu được tiểu nữ hài kia rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Nhưng Lữ Thụ ngược lại yên tâm không ít, ít nhất cứ như vậy kẻ tên Miêu Miêu, gã thanh niên thần bí, muốn tìm đến Lữ Tiểu Ngư đoán chừng cũng không dễ dàng. Dù nhìn đối phương vẫn phải dùng thủ đoạn tìm người bằng quyển trục tranh vẽ mà nói. Trong thế giới di tích này cũng không có gì gọi là chúa tể thực sự. Nếu có, cũng chắc chắn là lão thần vương, những người khác chỉ là khách trọ ở đây mà thôi. Khách trọ dù lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là khách trọ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trần Tổ An hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là hướng về Đồng Hoàn Thành rồi, Lữ Thụ đương nhiên nói, nhưng trên đường đi qua Chính Dương Thành cũng phải ghé qua một chút. Đi những thành trì đó làm gì? Trần Tổ An không hiểu, nhưng trong lòng hắn đột nhiên bắt đầu cảm thấy bi ai thay cho những người ở trong thành đó. Bên ngoài và bên trong cấm địa đều giống nhau, không thể bay lượn. Nhưng có Cor ở đây, sấm sét không còn là chuyện Lữ Thụ cần lo lắng nữa. Điều này rất vui vẻ. Người khác không bay được, chỉ mình bay được, đơn giản như ở sân nhà vậy. Chỉ sau nửa ngày, Lữ Thụ đã dẫn Cor và Trần Tổ An đến trước cửa Chính Dương Thành. Lúc này cửa lớn Chính Dương Thành đóng kín như chuẩn bị chiến đấu. Lữ Thụ thở dài nói, động tác quá lớn rồi, khiến họ kinh động rồi. Lúc này các thành chủ và các tông chủ lớn trong thế giới di tích đều cảm thấy bất an. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nơi này đã quá lâu không có người mới đến, nên mọi người đối mặt với người mới có chút lơi lỏng. Lữ Tiểu Ngư giết thành chủ lúc đó mọi người còn chưa coi ra gì. Dù sao giết thành chủ thì tuy hiếm, nhưng trong lịch sử cũng không phải không có. Chỉ là lần này người mới giết thành chủ hơi hiếm gặp một chút. Nhưng khi mọi người phát hiện Lữ Tiểu Ngư ngay cả tông chủ cũng có thể giết, thì cảm thấy kinh dị rồi. Đám tông chủ đều sợ rồi. Trong một thế giới nhỏ như thế này, thực lực cảnh giới của tông chủ Đồng Hoàn Tông là gì mọi người đều rất rõ ràng, đánh nhau cũng chỉ ngang ngửa. Tức là, đối phương có thể giết tông chủ Đồng Hoàn Tông, cũng không kém mình là bao. Thế là, Lữ Tiểu Ngư đã khiến cho tất cả thành trì và tông môn trong toàn bộ thế giới di tích đều bị tự bế. Và Lữ Thụ biết rõ hiện tại sợ rằng đừng nghĩ tìm thấy cá nhỏ, bởi vì cá nhỏ lúc này nhất định đang hấp thu pháp tắc đại tông sư thứ ba, để thăng cấp cảnh giới cho giáo chủ. Chờ đến khi cái nhỏ xuất hiện lại, chính là mang theo ba đại tông sư rồi. Lúc này Lữ Thụ cũng rất khó chịu. Người cung cấp giá trị cảm xúc tiêu cực cho hắn thực sự quá nhiều, màn hình trong ghi chép quá nhanh, nhiều tên như vậy muốn tìm tên tông chủ Đồng Hoàn Tông đều không cách nào tìm được. Nhưng Lữ Thụ chắc chắn, tông chủ Đồng Hoàn Tông nhất định là do Lữ Tiểu Ngư giết chết. Lữ Thụ một chút cũng không vội vàng hay hoảng loạn. nên hoảng loạn phải là các đại tông sư trong thế giới di tích. Lữ Thụ vỗ vỗ cửa lớn chính Dương Thành, có ai không? Trên cổng thành ló đầu ra hét to, đừng vỗ nữa, các ngươi làm gì? Á, khi cái đầu trên cổng thành nhìn rõ trang phục của Lữ Thụ và đám người ngoại lai, thì vội vàng chạy vào thành báo tin, xong rồi, lại có người mới đến đây rồi, tự chủ động đến. Đám du côn trong thành nghe lời này cũng cảm thấy tâm lý thật khó chịu. Trước đây lần nào chẳng phải người mới đến rồi đều phải ở lì trong ổ. Lần này thời tiết thay đổi rồi sao? Nơi này giống như một nhà tù thực sự. Phạm nhân mới đến, sau khi vào phải bị những lão nhân giày vò cho điểm hạ mã uy mới được, hình phạt phải đi một lần, cạnh bồn cầu phải đi một lần. Không quan tâm bên ngoài là nhân vật lớn đến đâu, vào rồi trước tiên phải nhập ra tùy tục mới được. Tông môn giống như những hào dài trong nhà tù. Hào dài cũng là tù phạm, nhưng quyền lực lớn, năng lực mạnh, các tù phạm khác đều nghe lời họ, còn thành chủ giống như tay chân của hào dài, giúp quản lý các tiểu lâu la, trật tự rành mạch. Về cơ bản không có người mới nào có thể gây sóng gió lớn trước sức mạnh của quần thể, sau khi vào liền bị thu thập ngoan ngoãn rồi. Đương nhiên cũng có trường hợp đặc biệt chiếu cố, ví dụ như người mới đến sẽ bị hỏi, bên ngoài quen biết ai, trước đây làm gì. Nếu là xuất thân giàu có ở Vương Thành, thì mọi người sẽ cân nhắc. Dù sao lỡ một ngày bị lão thần vương thả ra, lại bị nhà giàu ở Vương Thành truy sát thì không đáng. Nhưng Lữ Tiểu Ngư thì lợi hại rồi, nàng giết chết cả hào dài và tay chân. Lúc này thành chủ chính Dương Thành nghe động tĩnh liền đi ra khỏi phủ thành chủ, chuyện gì xảy ra? Đại nô lệ của hắn mở miệng nói ngay, thành chủ ngài tranh thủ thời gian chạy đi, nếu không chạy thì không kịp rồi. Có người đánh lên cửa rồi. Thành chủ trong lòng khó chịu vô cùng, trong thế giới này hắn vẫn lần đầu tiên uất ức như thế này. Kết quả mọi người đột nhiên nghe oanh một tiếng, cổng thành chính Dương Thành vỡ vụn thành vô số mảnh gỗ vụn. Lữ Thụ bước vào, thành chủ ở đâu? Tân nhân cứ như vậy đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người, không một chút báo trước. Lữ Thụ và hai người bạn mặc áo khoác, Lữ Thụ đi trước. Khi bụi mù tan dần, thân ảnh ba người hiện rõ, toàn bộ chính Dương Thành không một ai dám thở mạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thành chủ lúc này đã không còn dám chạy, bởi vì hắn biết rõ bây giờ chạy thì căn bản không thoát được. Lữ Thụ cười nói. Không cần khẩn trương, dưới tình huống bình thường ta cũng không muốn giết người, vị thành chủ nào dũng cảm bước ra, ta sẽ giao cho ngươi một số việc. Ta đây, thành chủ lấy hết can đảm bước ra. Lúc này chính Dương Tông không cứu được hắn, hoặc có thể nói chính Dương Tông cũng không thể cứu hắn, dù sao thì tông chủ cũng đã sợ rồi. Hơn nữa, trốn tránh cũng không phải là cách hay. Có nhiều người ở đây như vậy, sẽ luôn có người tố giác hắn. Vì vậy, thay vì trốn, chi bằng chủ động đứng ra. Đối mặt với kẻ địch mạnh, tuyệt đối không được khiếp sợ. Lúc này nhất định phải đối diện từ từ bước tới, hai mắt nhìn thẳng vào đối phương, toàn thân gồng chặt cơ bắp. Như vậy có thể chết một cách có tôn nghiêm hơn. Vị đại nhân này, ngài đến đây có chuyện gì cần chúng tôi giúp đỡ không ạ? Thành chủ cố gắng đè nén nỗi sợ hãi nói. Lúc này hắn chợt nghĩ ra một chuyện, ngài ở Lữ Trụ có quen biết ai không? Tôi là người của Tôn gia ở Vương Thành. Lữ Thụ sửng sốt một chút, Tôn gia? Hắn quả thật có quen biết người Tôn gia. Năm xưa đám công tử bột kéo bè kéo lũ đến Nam Canh Thành chuẩn bị dạy dỗ hắn, người cầm đầu chẳng phải là Tôn Trọng Dương của Tôn gia sao? Cha hắn là Tôn Tu Văn, nghe nói là người có hy vọng thăng cấp đại tông sư, nhất trong số các gia tộc giàu có ở Vương Thành. Các gia tộc giàu có ở Vương Thành tồn tại đã hàng ngàn năm, việc gặp được người có chút quan hệ ở đây dường như cũng không có gì lạ. Hơn nữa, nghe nói gia chủ Tôn gia đã sống hơn 1.000 năm, lúc này đang dùng thiên tài địa bảo để duy trì sinh mệnh. Một mực đang chạm tới giới hạn tuổi thọ của cao thủ nhất phẩm, có thể chết bất cứ lúc nào. Cho nên, lúc này Tôn Tu Văn có hy vọng kế nhiệm gia chủ Tôn gia bất cứ lúc nào. Vị lão gia chủ kia là một lão già bảo thủ, biết đâu người trong thế giới di tích này thực sự biết hắn thì sao? Lữ Thụ tò mò nói, người biết lão già Tôn Trường Thanh của Tôn gia không? Hắn đối với các gia tộc giàu có ở Vương Thành thật sự không có nửa phần kính trọng. Năm xưa ở đường Đá Xanh, ngoài Tiếu Minh Trạch, đại trưởng quỹ của sòng bạc Tống gia đã tặng mấy nghìn kiện pháp khí khôi giáp, những người khác đều khoanh tay đứng nhìn. Lữ Thụ cảm thấy điều này cũng không có gì sai. Giúp ngươi là tình cảm, không giúp ngươi là bổn phận. Cho nên việc ngươi không giúp ta là chuyện rất bình thường, ta cũng sẽ không nhớ tới ngươi một chút tình cảm nào. Lúc này Lữ Thụ nói chuyện cũng không còn khách khí như vậy nữa. Còn vị thành chủ họ Tôn này thì sừng sốt, Tôn Trường Thanh là chú của hạ thần, ngài ấy là gia chủ Tôn gia chúng tôi ạ. Tôn Tu Văn đâu? Lữ Thụ tiếp tục hỏi. Đó là đường đệ của tôi. Thành chủ ánh mắt sáng lên, con của hắn gọi là Tôn Trọng Dương. Đại nhân ngài có biết bọn họ không ạ? Thực ra thực lực của tôi không ra sao, hoàn toàn dựa vào danh tiếng của Tôn gia mới được làm thành chủ. Xin ngài thủ hạ lưu tình. À, Lữ Thụ gật đầu, nhưng nội tâm thì cười lạnh. Đương nhiên nụ cười lạnh này không nhằm vào vị thành chủ này, mà là nhằm vào bộ hài cốt trong sơn hà ấn của hắn, Lục Không Minh. Di tích này rõ ràng đều là người của Lữ Trụ. Lúc mình hỏi Lục Không Minh Tây Phương Thiên Đế tên là gì thì đối phương lại nói không biết. Hơn nữa, người ở đây đều sợ cấm địa, ngay cả đại tông sư cũng không dám tùy tiện tới gần. Vậy Lục Không Minh làm thế nào vào được cấm địa? Tại sao phải vào? Ha ha, có dịp phải hỏi cho rõ ràng Lục Không Minh này rồi. Lúc này trong lòng thành chủ bắt đầu lẩm bẩm. Gia chủ đều bị gọi là lão già, mình là cháu trai thì đừng kiêu ngạo như vậy nữa. Chỉ là thành chủ cũng không nghĩ thông, thiếu niên này từ đâu xuất hiện vậy? Có phải sau khi mình bị giam vào thế giới này thì hắn mới xuất hiện không? Lữ Thụ tò mò nói, ngươi bị giam vào đây vì chuyện gì? Ngươi tên là gì? Tiểu nhân tên là Tôn Tu Võ, vì ở Vương Thành kết bè kết phái giết người nên bị Lữ Thần ném vào đây, Tôn Tu Võ nhỏ giọng nói. Những người khác ở đây phạm phải chuyện gì mà bị ném vào? Lữ Thụ hỏi. Bẩm đại nhân, chuyện phạm tội thì nhiều lắm, chỉ có một điểm chung, đó là tất cả đều đã giết người. Tôn Tu Võ giải thích nhỏ nhẹ. Toàn bộ đều đã giết người. Lữ Thụ đại khái hiểu tuyến phòng thủ cuối cùng của Lão Thần Vương rồi. Đương nhiên điều này cũng phù hợp với suy đoán của Lữ Thụ, một đám tuyển thủ giết người như những con trùng độc nhất, nuôi ra cổ thì cũng nên hung mãnh nhất. Thế giới này không phải là nhà tù sao? Giam giữ phàm nhân nào cần Lão Thần Vương tự mình động thủ? Đây chẳng phải là đang nuôi cổ sao? Đột nhiên thành chủ lấy hết can đảm hỏi, đại nhân, vậy ngài giết ai mà vào đây ạ? À, nếu chỉ nói giết người, Lữ Thụ nhếch miệng cười nói, hàm răng trắng sáng đều tăm tắp, ta đã giết 12 vị khách khanh áo mãng của Đoan Mộc Hoàng Khải. Trong thành đột nhiên hoàn toàn tĩnh lặng, quả thực không ai dám nói chuyện. Đoan Mộc Hoàng Khải. 12 vị khách khanh áo mãng. Khó trách lại dữ dội như vậy. Lữ thần sao lại ném loại ngoan nhân này vào đây? Không ai nghi ngờ tính chân thực, bởi vì có cái chết của tông chủ làm bằng chứng rồi, bọn họ biết rõ tân nhân ở giới này quả thực rất mạnh. Và thành chủ đột nhiên hiểu tại sao Lữ Thụ lại có đủ lực lượng để gọi ra chủ Tôn gia là lão già rồi. Còn 20 vạn hắc vũ quân, Lữ Thụ cười nói. Lúc này mọi người hoàn toàn sững sờ. Khách khanh áo mãng là chất lượng, 20 vạn hắc vũ quân là số lượng. Bất kể nhìn từ góc độ nào, vị thiếu niên mới đến này đều là ma vương trong số các ma vương. Cái này ai dám gây đây? Chỉ là mọi người đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác. Thiếu niên này đã hung tàn như vậy rồi, vậy cô bé đã giết chết tông chủ Đồng Hoàn Tông kia lại là thần thánh phương nào? Thụ huynh, đừng dọa họ nữa, Trần Tổ An vui vẻ cười nói. Lúc này hắn đứng sau lưng Lữ Thụ vô cùng đắc ý, có cảm giác hồ giả oai, rất hưởng thụ ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Tuy nhiên trong mắt hắn, Lữ Thụ không hung tàn, bởi vì đám hắc vũ quân kia vốn dĩ là muốn đến địa cầu tàn sát một trận. Chiến tranh không có chính nghĩa và tà ác, chỉ có thắng lợi và thất bại. Thành chủ run rẩy hỏi, đại nhân, vậy ngài đến Chính Dương Thành vì chuyện gì ạ? À, suýt chút nữa quên chính sự, Lữ Thụ vỗ đầu một cái, ta đến để nói cho các ngươi biết, đừng thả những người mới đến kia ra, cứ cho ăn uống đầy đủ mà giam giữ là được. Thành chủ sửng sốt, chỉ có việc này thôi ạ. Còn Trần Tổ An đứng sau lưng Lữ Thụ thì kinh ngạc. Hắn không ngờ Lữ Thụ lại đặc biệt đến Chính Dương Thành một chuyến, lại là để dặn dò ở đây trông coi đám tán tu hải ngoại kia. Hắn không biết, trong lòng Lữ Thụ sớm đã có kế hoạch này rồi. Nếu Lữ Thụ không mở miệng, cho dù đám tán tu hải ngoại bị giam 10 năm, giá trị tâm tình tiêu cực cũng sẽ không cho hắn. Còn bây giờ Lữ Thụ mở miệng chẳng khác nào là Lữ Thụ muốn giam giữ đám tán tu hải ngoại kia. Lữ Thụ làm sao có thể bỏ lỡ lượng lớn giá trị tâm tình tiêu cực như vậy? Ngay hôm nay khi đi đường, Lữ Thụ đã thắp sáng viên tinh thần đầu tiên của tầng tinh vân thứ 6 rồi. Trần Tổ An cứ ngỡ Lữ Thụ đến đây vì chuyện quan trọng, hóa ra là để hố đám tán tu hải ngoại một vố. Nếu đám tán tu hải ngoại biết chuyện, còn không nổ lên à? Mặc dù nói đám hàng sợ ấy có nổ cũng chẳng sao, nhưng Trần Tổ An thực sự nghĩ rằng đám tán tu hải ngoại kiếp trước chắc chắn đã gây nghiệp quá nhiều, nên kiếp này mới gặp phải Lữ Thụ. Thành chủ sững sờ một lúc lâu, ngài nghiêm túc sao? Chỉ là muốn nhốt bọn họ ở đây thôi. Không sai, người không được chết, nhưng không được thả ra một ai, Lữ Thụ nói, chỉ đơn giản vậy thôi. Cả đám người, ngay cả Trần Tổ An vốn hiểu Lữ Thụ cũng cảm thấy mơ hồ, hoàn toàn không hiểu lý do. Ngài là nhân vật lớn như vậy, ngàn dặm xa xôi chạy đến chỉ vì chuyện này. Ngài mưu đồ gì? Đáng tiếc, ngay cả Trần Tổ An cũng không biết giá trị phụ diện tâm tình, bọn họ làm sao biết Lữ Thụ đang giăng một ván cờ lớn hơn. Lữ Thụ bỗng nhận ra, nơi này đơn giản là nơi tốt nhất để mình thu thập giá trị phụ diện tâm tình. Được rồi, Lữ Thụ nhìn đám người trong Chính Dương Thành đang run rẩy, không thủ không oán ta sẽ không giết các ngươi, làm tốt chuyện ta dặn dò, các ngươi sẽ không sao cả. Nói xong, Lữ Thụ dẫn Cor và Trần Tổ An rời đi. Trần Tổ An hỏi, Thụ huynh, nếu đúng như ngươi đoán, vậy trong này đều là tội phạm giết người, chúng ta giáo hóa chẳng phải là công đức vô lượng. Cor bình tĩnh nói, ác nhân trong môi trường này chỉ càng thêm ác, vô dụng. Lữ Thụ nhìn Cor một chút, hắn không ngờ Cor cũng có thể bình tĩnh nhìn nhận vấn đề này. hắn cứ nghĩ con gái sẽ tràn đầy tình yêu thương hơn một chút, đương nhiên nói khó nghe là thánh mẫu một chút. Nhưng Cor không phải loại con gái đó, hoặc nói hiện tại nàng thân là Bắc Âu, thần chủ, chỉ ở trước mặt Lữ Thụ mới giống một cô gái bình thường hơn. Lúc này, Tôn Tu Võ vội vàng lấy ra tấm gương truyền tin liên hệ tông chủ Chính Dương Tông. Hắn phải nhanh chóng báo chuyện này cho Chính Dương Tông. Khuôn mặt trong gương hiện ra. Tông chủ thấy là Tôn Tu Võ bỗng nhẹ nhõm thở ra, làm ra vẻ, chuyện gì? Tôn Tu Võ thuật lại chuyện vừa rồi hỏi, ngài xem chúng ta làm sao bây giờ? Người nói là, hắn giết 12 mãng phục khách khanh của Đoan Mộc Hoàng Khải. Còn 200.000 hắc vũ quân. Tông chủ Chính Dương Tông sững sờ. Đây là từ đâu tới ngoan nhân? Trước khi bị Lão Thần Vương giam giữ, hắn từng giao thiệp với 12 mãng phục khách khanh. Biết rõ những người này nếu muốn giết chết thì sẽ đối mặt với một tổng thể. Ngay cả hắn cũng chưa chắc đã giết hết. Hơn nữa, điểm mấu chốt nhất không phải giết người, mà là khi thiếu niên này giết người, Đoan Mộc Hoàng Khải sao không ngăn cản. Cứ đứng nhìn hắn giết sao? Chuyện này có quá nhiều điều kỳ lạ, nhưng hắn lại không dám không tin, cứ làm theo lời hắn nói, xem chừng những người kia cho ta, tông chủ Chính Dương Tông phân phó. Ngài nói hắn có âm mưu gì không ạ? Thành chủ cẩn thận hỏi. Âm mưu? Tông chủ nhíu mày. Đúng vậy, có phải trong số những người này có nhân vật quan trọng? Hoặc thân quyến của nhân vật quan trọng? Thành chủ hỏi, chúng ta cứ giam giữ như vậy, nhỡ ra ngoài rồi chẳng phải đắc tội người bên ngoài sao? Có lý, tông chủ nghĩ nghĩ nói, âm thầm nói tin tức này cho bọn họ biết, ít nhất phải nói cho bọn họ biết rốt cuộc là ai muốn nhốt bọn họ. Minh Bạch, thành chủ nói. Lúc này, Lữ Thụ đã dẫn Cor và Trần Tổ An đến Đồng Hoàn Thành. Thành chủ mới được bổ nhiệm ở đây đang run rẩy. Thành chủ đời trước vừa mới chết, hung thủ còn chưa bắt được, Đồng Hoàn Tông đã lệnh hắn đến làm thành chủ. Đây chẳng phải chịu chết sao? Vì vậy, hắn đã hạ quyết tâm rồi. Chỉ cần có Quá Giang Long đến, sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh, tuyệt đối không chống cự. Đang suy nghĩ đâu, ngoài cửa đã có người đến thông báo, cửa lớn Đồng Hoàn Thành bị người phá hủy rồi. Thành chủ kinh hãi ra ngoài muốn xem chuyện gì xảy ra. Kết quả, Lữ Thụ tìm thấy hắn rồi chiếu vào nguyên dạng dọa một trận, lại kể chuyện giam giữ người tu hành hải ngoại rồi đi. Thành chủ Đồng Hoàn Thành hiện tại đơn giản là mặt mũi mơ hồ. Đây là cái gì với cái gì thế này? Chỉ có điều, chuyện Lữ Thụ dặn dò bọn họ vẫn phải xử lý, không làm không được. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên một thanh niên thần bí trèo tường đến thăm, hỏi chuyện cũng rất đơn giản. Trước tiên lấy ra một cuốn trục hỏi có thấy qua vũ khí vẽ trên đó không, sau đó lại hỏi đặc điểm ngoại hình của Lữ Thụ, cuối cùng hỏi Lữ Thụ đi hướng nào rồi. Thành chủ sững sờ nửa ngày, hôm nay chuyện lạ cứ liên tiếp đến. Quá Giang Long nhiều thế sao? Có phải Lão Thần Vương cảm thấy bọn họ nhàn quá lâu rồi, cho mọi người tìm chút việc vui không? Nếu Lữ Thụ ở đây lúc này, hắn sẽ phát hiện. Kỳ thực người ở đây cũng không biết thanh niên thần bí tên là Miêu Miêu kia. Miêu Miêu nhìn thành chủ, ngươi có thể miêu tả một chút tướng mạo của hắn không? Thành chủ miêu tả nửa ngày. Kết quả, hắn thấy Miêu Miêu bỗng nhiên hút tới một đám đất cát, biến ảo hình dạng trên không trung, cuối cùng biến thành một khuôn mặt người, là hắn sao? Cái mũi hơi thẳng hơn một chút, lông mày khí khái hào hùng hơn một chút. Đất cát lại biến động. Thành chủ bỗng kinh hỉ nói, đúng đúng đúng, chính là hắn. Miêu Miêu thở dài, bị lừa rồi sao? Lại không nhìn ra thực lực cảnh giới của hắn. Ngài là? Thành chủ hỏi. Miêu Miêu nói cho Đồng Hoàn Tông, người Bất Lão Thành đến rồi, bảo bọn họ ngoan ngoãn ở trong tông môn đừng đi ra. Lần này người đến, bọn họ không thể trêu chọc. À đúng, người không biết Bất Lão Thành ở đâu, chuyển lời nguyên văn là được. Nói xong, Miêu Miêu liền rời đi. Lúc này, trong ngục giam Chính Dương Thành, lão đầu trông tù đã cố ý lơ đãng để lộ tin tức của Lữ Thụ ra ngoài. Đầu tiên là miêu tả sự bất phàm của Lữ Thụ, lại miêu tả tướng mạo của Lữ Thụ, cuối cùng lơ đãng thở dài với đám tán tu hải ngoại, không phải chúng ta không muốn thả các ngươi, thật sự là không dám thả. Đám tán tu hải ngoại lúc đó liền đau răng, Thiên La thứ 9, ngài rảnh rỗi thế sao? Trước khi vào đây, mọi người đã cảm thấy Thiên La thứ 9 chắc chắn sẽ hố người, nhưng lúc đó đều nghĩ mình có thể may mắn hơn một chút, không gặp phải Thiên La thứ 9. Kết quả đây đơn giản là bị Thiên La thứ 9 hốt gọn một mẻ. Lúc này, lão đầu trông tù an ủi bọn họ nói, các ngươi cũng đừng lo lắng, hắn đi mấy thành trì khác cũng đã dặn dò rồi, các ngươi ra không được, những người khác cũng ra không được. Đám tán tu hải ngoại nhìn nhau, con mẹ nó thật sự là hốt gọn một mẻ. Lúc này, Lữ Thụ đang bay trên trời quả thực sắp cười nở hoa rồi. Loại giá trị phụ diện tâm tình ổn định này thật sự là chỉ có thể ngộ, mà không thể cầu. Chờ chút, Lữ Thụ bỗng đang suy nghĩ một vấn đề. Nếu mình thắp sáng tầng thứ 6 tinh vân, có phải có nghĩa là mình đã siêu thoát cảnh giới Đại Tông Sư? Cảnh giới phía trên Đại Tông Sư rốt cuộc là dạng gì? Thụ huynh, ngay từ đầu ngươi đã có kế hoạch gom gọn tất cả tán tu ở hải ngoại sao? Trần Tổ An khó hiểu hỏi. Trước đây, câu nói Thiên La thứ 9 là, vũ khí hủy diệt diện rộng chỉ mang tính bông đùa nhiều hơn, dù sao Lữ Thụ chỉ lừa được vài nghìn người, so với con số hàng chục nghìn người thì vẫn là ít, cho nên phần lớn mọi người thực sự không cảm thấy quá đau lòng. Người khác nói Thiên La thứ 9 lừa đảo, mọi người cũng hùa theo, nói giết thành một câu nói đùa thú vị. Thế nhưng bây giờ, khi câu nói đùa nghe có vẻ đáng cười lại xảy ra với chính mình, mọi người mới biết rõ điều này đau đớn đến mức nào. Lữ Thụ bay trên trời nói, đúng vậy, kế hoạch của ta là như thế. Trần Tổ An cẩn thận nói, Thụ huynh, vậy ngươi có nghĩ tới chưa, kế hoạch của ngươi dường như chưa bao giờ thành công. Nói bậy nói bạ. Lữ Thụ mặt đen lại nói, chuyện này liên quan đến đại sự thăng tiến của hắn, mất đi nguồn thu nhập khổng lồ từ cảm xúc tiêu cực thế này thì làm sao bây giờ? Hả? Thế nhưng bây giờ nói bậy nói bạ đã muộn rồi. Lữ Thụ chợt phát hiện tốc độ thu thập giá trị cảm xúc tiêu cực trong hệ thống giảm xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy, cuối cùng giảm xuống đến mức hắn không đành lòng nhìn tiếp. Trần Tổ An nhìn thấy vẻ mặt của Lữ Thụ liền nhận ra có điều bất thường, nhưng cụ thể là bất thường ở chỗ nào thì hắn thật sự không biết rõ. Giờ phút này, trong nhà giam bỗng nhiên có người lớn tiếng nói, tôi lại không cảm thấy Thiên La thứ 9 đang hại chúng ta. Một người da trắng cười lạnh nói, vậy ngươi nói xem, đây không phải hại chúng ta thì là gì? Thiên La thứ 9 tuy có uy hiếp lực cực mạnh trên phạm vi thế giới, nhưng các ngươi có thấy hắn lạm sát kẻ vô tội chưa? Dù là phượng hoàng xã của các ngươi hay bộ phận lý luận tín ngưỡng, cái nào không phải tự đưa mình lên cửa khiêu khích? Người da trắng kia không nói gì nữa. Hắn chính là người của phượng hoàng xã, hắn cũng rất rõ chuyện gì đã xảy ra ở lão hổ bối, lúc đó hắn là một trong những người sống sót. Những người khác cũng chưa nghĩ ra lời nào để phản bác, chỉ cảm thấy quan điểm của người này là lạ. Thiên La thứ 9 có thể là người tốt sao? Người phát ra tiếng đầu tiên nói tiếp, theo tôi được biết, Thiên La thứ 9 chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Từ kinh nghiệm của hắn, chúng ta đều có thể thấy người này là người có điểm mấu chốt. Đương nhiên tôi không có ý định tẩy trắng cho hắn, chỉ là nói về chuyện di tích lần này, tôi cảm thấy có điều kỳ lạ. Các ngươi nghĩ xem, cho dù hắn không nói giam giữ chúng ta có thoát khỏi việc bị nhốt không? Mọi người suy nghĩ một chút, đúng là vậy, bọn họ đến đây đã mấy ngày rồi, mức độ hung ác của người nơi đây, đó là tự mình trải nghiệm rồi. Giết người giữa đường mà mặt không đổi sắc, ngay cả một số tán tu tự xưng là ác nhân cũng không làm được đến mức này. Rất nhiều người đều cảm thấy, lần đến di tích này của mình đơn giản là rơi vào ổ cướp rồi. Người nói chuyện nhìn xung quanh, nhìn biểu cảm của những người khác rồi nói tiếp, các ngươi nghĩ xem, bọn họ giữ lại chúng ta khó nói có chuyện gì tốt, tôi tin các ngươi đều đã thấy người nơi đây hành hung rồi. Nếu không phải thành thủ kịp thời xuất hiện, chúng ta có thể sống sót bao nhiêu người. Mà bây giờ, các ngươi chú ý câu nói của lão đầu lao ngục vừa nãy. Thiên La thứ 9 tuy yêu cầu giam giữ chúng ta, nhưng cũng yêu cầu cung cấp cơm ngon thức ăn ngon, yêu cầu không được để chúng ta xuất hiện thương vong. Nếu Thiên La thứ 9 thực sự muốn chúng ta không tranh giành bảo vật trong di tích, với hắn, cần gì phải cẩn thận dặn dò như vậy? Các ngươi thử nghĩ xem, Thiên La thứ 9 cướp đồ, bao giờ còn cần đề phòng lũ mèo què chân các ngươi? Các ngươi xứng sao? Lời nói này thực sự quá đâm tâm, nhưng nói lại quá có lý. Thiên La thứ 9 đã là cảnh giới đại tông sư rồi. Cướp cái di tích còn cần nhốt hết bọn họ sao? Căn bản không cần a. Người kia tiếp tục lớn tiếng nói, kỳ thực mọi người trong lòng đều có đáp án. Hắn làm như vậy khẳng định không phải vì phòng ngừa chúng ta cướp đồ. Cho dù chúng ta thực sự lấy được đồ vật, sau khi ra ngoài hắn vẫn có thể cướp đi từ tay chúng ta. Hơn nữa, Thiên La địa võng tuy chủ trương hành sự từ trước đến nay rất đề phòng chúng ta, nhưng bọn họ cũng không làm sằng làm bậy a. Lúc này mọi người đã bắt đầu dao động. Dù sao những lời này thực sự không có cách nào phản bác. Thiên La thứ 9 căn bản không có động cơ a, không sợ bọn họ đoạt bảo vật, lại còn dặn dò chăm sóc tốt cho tất cả mọi người. Nhìn thế nào cũng không giống như lừa đảo đây, thế nhưng vẫn có người không phục, vậy ngươi nói xem hắn làm như vậy là vì cái gì? Người kia bình tĩnh trả lời, vì bảo vệ chúng ta. Người mẹ nó điên rồi ha ha, Thiên La thứ 9 bảo vệ chúng ta, có người cười lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi đừng cười vội. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể đánh thắng đám ác nhân bên ngoài không? Người kia phân tích nói, hơn nữa bọn họ giết người không chớp mắt. Ngươi bước chân ra ngoài ngươi dám cam đoan mình có thể sống, đến khi di tích kết thúc sao? E là không thể. Cho nên hiện tại nơi an toàn nhất cho chúng ta ở đâu? Chính là cái lao ngục này a. Có vẻ là chuyện như vậy a. Người kia tiếp lời, lần này di tích nguy hiểm vượt quá tưởng tượng rồi, cho nên tôi đề nghị mọi người vẫn đừng mưu đồ bảo vật thì tốt hơn. Có thể sống sót ra ngoài cũng không tệ rồi. Lúc này lão đầu lao ngục bên cạnh cười nói, trong mắt chúng ta, các ngươi chính là thịt cá trên thớt. Nghe nói các ngươi đến tìm bảo. Ha ha, có thể sống sót cũng không tệ rồi. Thực lực của các ngươi quá yếu rồi, bên ngoài có bao nhiêu người đều đang chờ đợi cướp bóc các ngươi đâu. Câu nói này đã giáng một đòn mạnh vào mọi người. có người nhỏ giọng lẩm bẩm, Thiên La thứ 9 thật sự là vì bảo vệ chúng ta. Đúng vậy, Thiên La thứ 9 là vì bảo vệ chúng ta. Cái này, đại khái chính là nguyên nhân khiến giá trị cảm xúc tiêu cực trong hệ thống của Lữ Thụ biến mất rồi. Cái này phải đổ lỗi cho Lữ Thụ không ở đây, nếu không tại chỗ đã làm chết người đã tẩy trắng cho hắn rồi. Một người mỗi phút cung cấp 100 giá trị cảm xúc tiêu cực, vậy hàng chục nghìn người, thậm chí hàng chục vạn người một phút có thể cung cấp cho hắn bao nhiêu? Tuy giá trị cảm xúc tiêu cực này sẽ suy giảm theo thời gian, nhưng điều này vẫn đủ để Lữ Thụ quét ra ngôi sao thứ 2, thậm chí ngôi sao thứ 3 rồi. Mà bây giờ thì sao, tất cả mẹ nó xong rồi. Lữ Thụ làm sao cũng không ngờ rằng mình đột nhiên trở thành người tốt coi trời thương dân. Hắn nằm mơ cũng không ngờ a. Theo ý nghĩ của Lữ Thụ, đợi sau khi mọi người lần này ra ngoài chắc chắn sẽ tuyên truyền tiếng xấu của hắn, sau đó rất nhiều người bởi vậy sẽ nảy sinh giá trị cảm xúc tiêu cực đối với hắn, nghĩ đến đây đơn giản có thể cười tỉnh giấc rồi. Nhưng bây giờ không giống nhau rồi. Mọi người ra ngoài chẳng những sẽ không lan truyền tiếng xấu của hắn, làm không tốt sẽ còn nói tốt cho hắn. Một khi có người nói xấu Lữ Thụ, bọn họ liền sẽ lao ra phản bác, đánh giấm, Thiên La thứ 9 là người tốt, hắn đã cứu mạng chúng ta. Cái này, có lẽ trái đất đều phế rồi, rất có khả năng từ từ sẽ không còn người cung cấp giá trị cảm xúc tiêu cực cho Lữ Thụ nữa rồi. Chuyện như vậy gần như đồng thời xảy ra ở các nhà giam trong các thành trì. Có một số việc thoạt nhìn như ngẫu nhiên, nhưng cuối cùng lịch sử sẽ khiến thế nhân minh bạch, đó thật ra là một loại tất nhiên. Cũng như hiện tại, mọi người thật sự tìm không thấy động cơ nào khác của Lữ Thụ rồi. Phụ diện tâm tình giá trị không còn nữa. Lữ Thụ thậm chí còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Trần Tổ An lúc này đã hơi hoảng, hắn không biết rõ chuyện gì đang diễn ra, ta chỉ là thuận miệng nói. Lữ Thụ phiền muộn nhìn lên bầu trời, lẽ nào kế hoạch của mình thật sự không thể thành công sao? Bọn hắn vốn dĩ đang hướng về tòa thành tiếp theo để đi, vì Lữ Thụ muốn trốn thoát khỏi 7 tòa thành chỉ một lần, giam giữ tất cả đám tán tu ở hải ngoại lại. Kết quả hiện tại kế hoạch tan vỡ, Lữ Thụ cũng không muốn tiếp tục chơi đùa lung tung nữa. Sau khi đi ra ngoài, hắn nhất định phải tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tìm hiểu rốt cuộc là ai đang phá hoại kế hoạch của hắn. Chúng ta bây giờ còn đi thành trì tiếp theo không? Vân Ất Thành. Trần Tổ An cẩn thận hỏi. Không đi nữa, không đi nữa, còn đi cái rắm. Lữ Thụ không nhịn được nói. Cùng lúc đó, Miêu Miêu sau khi rời khỏi Đồng Hoàn Thành bắt đầu trầm tư. Hắn thấy Lữ Thụ và bọn họ đang lần lượt tìm kiếm từng tòa thành trì một. Cho nên, sau Đồng Hoàn Thành chính là Vân Ất Thành, sau Vân Ất Thành chính là Lục Trầm Thành. Lúc này, Lữ Thụ và bọn họ đã rời khỏi Đồng Hoàn Thành khá lâu, cho nên Miêu Miêu đi thẳng đến tòa thành tiếp theo là Vân Ất Thành khả năng vẫn sẽ không đuổi kịp Lữ Thụ và bọn họ. Thế là, Miêu Miêu có một kế hoạch khác. Hắn muốn đi thẳng đến tòa thành tiếp theo là Lục Trầm Thành chờ đợi Lữ Thụ và bọn họ đến. Vị thanh niên bí ẩn này trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Quả nhiên mình rất cơ trí. Lúc này, Miêu Miêu cảm thấy Lữ Thụ có khả năng chính là người mình muốn chờ đợi. Trên mặt đột nhiên nở rộ thần sắc kích động. Phía sau hắn, thành chủ Đồng Hoàn Thành đã bắt đầu cấp tốc liên hệ với Đồng Hoàn Tông, báo cáo yêu cầu của Miêu Miêu mà hắn đã truyền đạt. Tuy nhiên, tân nhiệm tông chủ Đồng Hoàn Tông nghe nói đến Bất Lão Thành thì sắc mặt đại biến. Người của Bất Lão Thành ở đâu? Liền ở bên cạnh ta a, thành chủ Đồng Hoàn Thành nói. Kết quả hắn quay đầu lại nhìn. Miêu Miêu không biết từ lúc nào đã biến mất không thấy bóng dáng. Tân nhiệm tông chủ Đồng Hoàn Tông qua tấm gương truyền tin lẩm bẩm nói, Bất Lão Thành tái hiện nhân gian rồi, rốt cuộc muốn xảy ra chuyện đại sự gì? Vì sao nói lần này tới người, chúng ta không thể trêu vào? Thành chủ nghe vậy sững sờ một chút, đời trước thành chủ và tông chủ đều không còn, chúng ta xác thực không thể trêu vào a. Tân nhiệm tông chủ bị nghẹn nửa ngày. Nói mò gì mà nói thật, chỉ có điều, vị thanh niên bí ẩn Miêu Miêu đã đi đường vòng đến Lục Trầm Thành chờ đợi Lữ Thụ từ sớm, sau khi chờ đợi 2 ngày thì mặt đã đen lại. Người đâu? Sao không ra bài theo đúng phương pháp? Miêu Miêu không nhịn được đi đến Vân Ất Thành. Kết quả hắn phát hiện Lữ Thụ và bọn họ thậm chí còn không đi đến Vân Ất Thành. Lữ Thụ, Cor, Trần Tổ An, dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Vẫn là về Bất Lão Thành chờ xem, nên đến cuối cùng sẽ đến, Miêu Miêu thở dài nói. Lúc này, Lữ Thụ cùng Cor, Trần Tổ An ngồi ở ngoài trời. Cor và Trần Tổ An nhìn thấy Lữ Thụ đột nhiên lấy ra một bộ hài cốt tàn phá. Trần Tổ An không nhịn được nói, Thụ huynh, đây là hài cốt của ai a? Vì sao thảm như vậy? Chỉ thấy hài cốt của Lục Không Minh hai cánh tay đều đã bị hỗn độn cắn nát, xương cột sống phía dưới cũng đều tàn phá không chịu nổi. Nói thật, Lữ Thụ cũng hơi ngẩn người, hắn không ngờ hỗn độn lại có hứng thú nồng hậu đến như vậy đối với việc chơi hài cốt. Hài cốt vừa xuất hiện, Lục Không Minh liền ở bên trong hài cốt la to, ta nói hết rồi, những gì ta biết đều nói cho ngươi rồi. Tuyệt đối đừng đưa ta trở về nữa. Lúc này Lục Không Minh, may mắn nhất chính là Lữ Thụ đã nhớ tới mình trước khi mình bị chơi đến chết. Hơn nữa Lục Không Minh cũng rốt cuộc hiểu ra, Trên đời này đáng sợ nhất chính là hỗn độn loại Husky rồng này. Nó không có ý định hỏi ngươi cái gì, cũng không có ý định lấy được gì từ trên người ngươi. Nó chơi ngươi, thuần túy cũng chỉ vì nó muốn chơi ngươi đơn giản như vậy. Đối mặt với kẻ địch như vậy, nói gì cũng không có tác dụng. Ngươi nói càng nhiều, nó càng cảm thấy ngươi thú vị. Xin tha cũng không có tác dụng. Điều này đại khái giống như đạo lý mà một số cha mẹ thông minh nói với trẻ nhỏ tuyệt đối không nên đánh nhau với đứa trẻ cầm điếc. Lữ Thụ khi còn nhỏ ở trại mồ côi chỉ thấy qua loại tình huống này. Một số đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi đến trại mồ côi vì bị cầm điếc. Loại trẻ này là khó đối phó nhất. Bình thường ngươi đánh nhau với đứa trẻ bình thường, đánh không lại có thể nhận thua. Nhưng đánh nhau với đứa trẻ cầm điếc, ngươi nhận thua, người ta cũng không nghe được. Lữ Thụ đôi khi cảm thấy thế giới này thật vô cùng tàn nhẫn. Một số cha mẹ chỉ vì sợ bị đứa trẻ tàn tật liên lụy, liền bỏ rơi đứa trẻ, nhưng không nghĩ rằng đó là một sinh mệnh bình đẳng, chưa chuẩn bị tốt để che mưa che gió cho đứa trẻ, vậy thì ngươi muốn nhúng tay vào nửa người dưới sao? Điểm này Lý Nhất Tiếu làm rất tốt. Bình thường Lý Nhất Tiếu có thể lăn lộn, nhưng đối mặt với đại sự thì đều rất chân thành. Lữ Thụ vui vẻ, trước đó ngươi nói ngươi chưa từng nghe nói qua thiên đế. Ta bây giờ hỏi ngươi thiên đế phương Tây gọi là gì? Đoan Mộc Hoàng Khải. Thiên đế phương Tây gọi là Đoan Mộc Hoàng Khải. Lục Không Minh nói, thực ra, Lữ Thụ lẽ ra nên phát hiện con hàng này có vấn đề từ sớm. Lúc trước con hàng này, vừa mới đoạt xá người điều khiển trực thăng đã bộc lộ ra thực lực tương đương với nhị phẩm. Lúc đó Lữ Thụ cảm thấy con hàng này không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cũng chỉ là nhị phẩm thôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, một người đã biến thành hài cốt rồi, đoạt xá người khác còn có thể lập tức hiện ra thực lực nhị phẩm. Vậy lúc còn sống hẳn phải là tồn tại phi thường lợi hại a. Ngươi lúc còn sống rốt cuộc là ai? Lữ Thụ tò mò nói, ta khuyên ngươi nghĩ kỹ rồi hãy nói. Ngươi hẳn là cũng nhìn ra ta rất quen thuộc với Lữ Trụ. Nói thật, mọi người nói không chừng còn có thể hợp tác. Nói sai xem chừng ngươi về sau cũng không có cơ hội nói chuyện rồi. Ngươi có thể tìm cho ta một bộ thân thể không? Hồn phách của ta sắp tiêu tán rồi, Lục Không Minh nói. Được a, chờ ngươi trả lời xong vấn đề của ta liền tìm cho ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Lữ Thụ nói, ta là đại khách Khanh Văn tại phủ tọa hạ thiên đế phương Nam, Lục Không Minh nói. Lữ Thụ ngẩn người nửa ngày, ngươi lấy gì chứng minh? Ta từng phụ mệnh chặn giết tấu chương của thiên đế ngự phủ Diêu, Lục Không Minh nói ra, cũng chính vì chuyện này mới bị Lữ Thần ném vào nơi này. Ta từng là tông chủ đời gần nhất của Không Tông lão nhân gia Lữ Thần, về sau bị một thanh niên bí ẩn đến từ Bất Lão Thành truy sát tiến vào cấm địa. Những chuyện này, dường như mỗi một chuyện đều có thể ở chỗ Lữ Thụ đạt được xác minh. Tuy nhiên, điều hắn không ngờ tới là, chính mình vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy vị tuyển thủ nịnh hót này. Luôn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng cái phong cách vuốt mông ngựa này, dường như lại rất phù hợp với tính cách sợ mạnh hiếp yếu của đối phương. Chặn giết tấu chương của ngự phủ Diêu, tông chủ đời thứ nhất của tông vuốt mông ngựa, bị cao thủ Bất Lão Thành truy sát. Những chuyện này mỗi một chuyện đều là Lữ Thụ biết đến, nhưng điều này cũng không thể chứng minh Lục Không Minh chính là người của Văn Tại Phủ. Lữ Thụ nhíu mày, Văn Tại Phủ vì sao muốn cướp đi tấu chương? Bởi vì hắn hoài nghi ngự phủ Diêu có quỷ, đang mưu đồ bí mật chuyện bất lợi đối với Lữ Thần, Lục Không Minh nói. Nhưng vì sao thanh niên bí ẩn kia lại muốn truy sát ngươi? Lữ Thụ tò mò nói, cái này ngươi sợ rằng không giải thích được. Nếu theo lời Lục Không Minh, đối phương chỉ đơn thuần là vì cắt ngang tấu chương rồi bị lão thần vương ném vào đây, vậy có một vấn đề tồn tại, tại sao chuyện như vậy lại bị thanh niên thần bí Miêu Miêu truy sát? Tại sao lại truy sát? Chẳng lẽ thanh niên thần bí? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Miêu Miêu kia là người của ngự phủ Diêu sao? Nhưng vấn đề là, Miêu Miêu không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Lục Không Minh cũng sẽ không chủ động nói cho Miêu Miêu mình đã làm gì ở bên ngoài. Tuy nhiên, Lữ Thụ đã xác định được một điều, đó là Văn Tại Phủ ít nhất đã thực sự cắt ngang người đưa tin của ngự phủ Diêu. Hơn nữa ngự phủ Diêu này e rằng không tốt đẹp như hắn tưởng tượng. Đây không phải là Lữ Thụ đang đưa ra kết luận gì về ngự phủ Diêu, mà là hắn cảm thấy mình nhất định phải cảnh giác với người này. Lữ Thụ nhìn chằm chằm Lục Không Minh, nếu lúc này ngươi vẫn không thành thật, đoán chừng ngươi tám thành là sống không nổi rồi. Chuyện ngươi cắt ngang tấu chương cũng hẳn là việc giữa Văn Tại Phủ và ngự phủ Diêu, tại sao ngươi lại bị giam ở đây? Lục Không Minh thần thần bí bí nói, bởi vì ta ở trong tấu chương phát hiện một bí mật to lớn. Ngự phủ Diêu viết thư tình cho lão thần vương. Lữ Thụ nhíu mày hỏi. Lục Không Minh chấn kinh, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ngươi lại biết rõ nội dung trong tấu chương của ngự phủ Diêu? Lúc này Lục Không Minh không thể không khiếp sợ, bởi vì hắn bắt đầu nghi ngờ Lữ Thụ rốt cuộc là thân phận gì. Biết nhiều bí mật của Lữ Trụ như vậy, thực lực lại mạnh mẽ đến thế, mới có mấy trăm năm, Lữ Trụ làm sao lại xuất hiện một thiếu niên cao thủ chưa từng nghe qua như vậy. Mà Lữ Thụ thì đang suy nghĩ, hắn đã xem qua tấu chương của ngự phủ Diêu, Ban đầu luôn là thư tình, nhưng về sau đột nhiên lại toàn là tấu chương trống rỗng. Ban đầu Lữ Thụ tưởng là Ngự Phù Diêu đã từ bỏ, nhưng bây giờ nghĩ lại, rất có thể là do sự kiện tấu chương bị cắt ngang dẫn đến nàng không còn viết gì vào tấu chương nữa. Trong sự kiện cắt ngang người đưa tin tấu chương kia, rốt cuộc còn chuyện gì xảy ra nữa? Ngươi đừng quản ta là ai, Lữ Thụ cười cười nói rồi ngươi cũng nghe không rõ, nhưng ta có thể xác định là, nguyên nhân ngươi bị bắt vào tuyệt đối không đơn giản như vậy, hơn nữa thanh niên thần bí kia cũng sẽ không vô duyên vô cớ truy sát ngươi. Bởi vì ta đã nghiên cứu ra công pháp đoạt xá, Lục Không Minh thở dài nói, lúc này hắn không định dãy dụa nữa, bởi vì hắn hiện tại có chút e ngại Lữ Thụ, luôn cảm giác đối phương biết nhiều chuyện hơn mình, không lừa được nữa rồi. Hơn nữa, trong lòng hắn ẩn ẩn muốn ôm đùi Lữ Thụ, nói không chừng đây chính là cơ hội mình được nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa. Đoạt xá quả thật có chút thương thiên hại lý, Lữ Thụ nghĩ nói, Lữ Trụ trước kia không có loại công pháp này sao? Không có, nhưng rất nhiều người muốn, Lục Không Minh nói, trên đời này nhất phẩm cao thủ cũng chỉ có 800 năm thọ nguyên, đại tông sư cũng chỉ có mấy nghìn năm, nhưng dục vọng của con người lại vô bờ bến. Nếu có công pháp đoạt xá thì khác rồi. Đây mới thực sự là phương pháp có thể trường sinh cửu thị giống như lão thần vương. Chỉ là đổi một thể xác mà thôi. Lữ Thụ hiểu ra, đây là nếu mình phát hiện sự tồn tại của loại người này, cũng phải giam hắn lại thôi. Đầu tiên nghiên cứu công pháp này đã không có ý tốt gì, tiếp theo nếu công pháp này lọt ra ngoài, trật tự thế giới của Lữ Trụ sẽ tăng thêm rất nhiều tai họa ngầm. Cho nên lão thần vương liền bắt ngươi lại rồi. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, văn tại phủ không bảo đảm cho ngươi sao? Không, là văn tại phủ đích thân giao ta cho lão thần vương, Lục Không Minh thở dài nói, ta không nghĩ tới văn tại phủ trong mắt không chứa được hạt cát, còn muốn hiến công pháp cho hắn đây. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn vẫn cảm thấy văn tại phủ là người tốt, nếu đột nhiên bị phá vỡ, Lữ Thụ cũng có chút chịu không nổi. Như vậy, văn tại phủ vẫn luôn nghi ngờ Ngự Phù Diêu, e rằng cũng là thực sự có vấn đề rồi, vậy thanh niên thần bí kia vì sao truy sát ngươi? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, cũng là bởi vì công pháp này. Lục Không Minh bình tĩnh nói, tuy nhiên hắn e rằng không nghĩ tới cho dù giết chết ta rồi, ta cũng có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn. Công pháp của ngươi ngược lại rất đặc biệt, Lữ Thụ gật gật đầu, cả ngươi cũng không biết thanh niên thần bí kia à, bất lão thành rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào, ta không biết hắn, chưa từng nghe qua, Lục Không Minh nói, nhưng bất lão thành ta biết, đó là một tòa thành trên bầu trời, có người nói thành đó đốt lên ngọn lửa vĩnh không tắt, và thanh niên thần bí kia ở đây chỉ vì thủ hộ ngọn lửa đó. Người biết rõ tên thật của hắn là gì không? Lữ Thụ hỏi. Sở dĩ hỏi như vậy là hai ngày nay Lữ Thụ nhanh chóng lật lại một chút ghi chép giá trị cảm xúc tiêu cực, chính là khóa chặt hai chữ Miêu Miêu, muốn tìm được giá trị cảm xúc tiêu cực của đối phương, kết quả không thu hoạch được gì. Lữ Thụ không tin đối phương vẫn luôn không tìm thấy mình, còn một chút giá trị cảm xúc tiêu cực cũng không cho mình, như vậy rất có thể Miêu Miêu chỉ là một cách gọi, chứ không phải tên thật. Trên thế giới này có thể không cung cấp giá trị cảm xúc tiêu cực cho hắn, mẹ kiếp, còn chưa sinh ra đâu. Lục Không Minh lắc đầu, ta ở Lữ Trụ cũng chưa từng nghe qua nhân vật như vậy, theo lý thuyết ta đã sống đủ lâu rồi, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói về hắn, không chỉ có ta, các tông chủ khác cũng không. Nhắc đến tông môn, biểu cảm của Lữ Thụ lại trở nên kỳ lạ, hắn hỏi, cái tông tên Mã Thí Tông của ngươi nghĩ ra như thế nào? Không biết xấu hổ vậy sao? Lục Không Minh không chịu phục, ta bằng bản lĩnh nịnh nọt, ngươi dựa vào cái gì nói ta không biết xấu hổ? Lão thần vương tuy nhiên giam ta vào rồi. Nhưng hình ảnh hào quang của ngài trong lòng ta có thể sánh với mặt trời mặt trăng. Lý Tề Tiên có thể lấy tông tên là Tề Tiên Tông, tông tên này của ta cũng có liên quan đến tên ta mà. Lữ Thụ sửng sốt, ngươi không phải tên Lục Không Minh sao? Nhũ danh của ta là Lữ Thần Lão Nhân gia thân thể được không? Lục Không Minh giải thích. Được, ngươi đừng nói nữa. Lữ Thụ phát hiện đầu óc của tên này có thể có chút vấn đề. Ngươi đoạt xá người khác cũng không có hậu di chứng gì sao? Đương nhiên là có, sau khi đoạt xá sẽ có vài chục năm phục hồi. Thực lực và linh hồn đều cần thời gian dài đằng đẵng mới có thể trở lại đỉnh phong. Tuy nhiên đối với đại tông sư có thọ mệnh động một tí hơn nghìn năm, điều này không đáng kể chút nào, Lục Không Minh giải thích. Người biết bất lão thành ở đâu không? Lữ Thụ hỏi. Người tìm cho ta một thể xác thích hợp ta sẽ nói cho người biết, Lục Không Minh nói. Hiện tại có phần ngươi mặc cả sao? Lữ Thụ nhíu mày. Nhưng nếu ngươi không tìm cho ta một thể xác, e rằng ta còn chưa đưa ngươi tìm tới bất lão thành đâu, ta đã không còn rồi, Lục Không Minh nói. Vậy ngươi muốn thể xác như thế nào? Lữ Thụ hỏi. Khỏe mạnh, cường tráng, cảnh giới nhất phẩm. Lục Không Minh nói. Ngươi nói đó à, Lữ Thụ nói. Đúng, nhất định phải thỏa mãn mấy điều kiện này. Không hối hận, không hối hận. Sau đó, Lục Không Minh trơ mắt nhìn Lữ Thụ, không biết từ đâu kéo ra một con liệt diễm vân câu. Lục Không Minh đều mộng bức, đại ca, ít nhất cũng phải chọn trong phạm vi con người chứ. đến từ Lục Không Minh giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Lục Không Minh không ngờ Lữ Thụ lại dẫn đến một con ngựa. Theo suy nghĩ thông thường, đoạt xá thì phải tìm người chứ. Còn vị thiếu niên trước mắt này thì hơi đặc biệt rồi. Lữ Thụ cười nói, trước kia toàn là ngươi vỗ mông ngựa người khác, giờ đến lượt người khác nịnh nọt ngươi, còn không vui. Lục Không Minh nhìn con liệt diễm vân câu, ngươi là ma quỷ sao? Cái này chính là thật vỗ mông ngựa rồi. Đến từ Lục Không Minh phụ diện tâm tình giá trị, cộng 666. Chứ sao nữa? Để ngươi đoạt xá ai? Lữ Thụ không hài lòng, có con ngựa cũng không tệ rồi. Ngươi đoạt xá không? Nếu không đoạt xá, thì chứng tỏ ngươi chưa như lời ngươi nói, đến mức đèn cạn dầu. Luận điểm này không hiếm, ví dụ như kén ăn thì chứng tỏ còn chưa đủ đói. Vậy Lữ Thụ cố ý dẫn ngựa đến để làm Lục Không Minh khó chịu ư? Lữ Thụ chắc chắn sẽ không thừa nhận. Hắn cho rằng, đây là thăm dò Lục Không Minh, xem có thật sự như lời hắn nói là dầu hết đèn tắt hay không? Có thể thương lượng lại không? Lục Không Minh cố gắng cứu vãn vận mệnh của mình. Lữ Thụ mất kiên nhẫn, cùng lắm là đổi cho ngươi con ngựa khác, tự liệu đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lục Không Minh chưa từng đoạt xá sinh linh nào ngoài con người. Nếu không, trong cấm địa nhiều sinh linh như vậy, mấy trăm tuổi qua chắc chắn sẽ có vài con chạy vào sơn động. Lục Không Minh muốn đoạt bỏ đã đoạt xá từ lâu rồi. Nhưng khi thăng cấp lên đại tông sư mới hiểu, tu hành của con người và sinh linh khác nhau quá nhiều. Hắn tùy tiện đoạt xá sinh linh có khi cả đời cứ vậy xong đời, ngay cả cơ hội trở lại đại tông sư cũng không còn. Giờ thì sao, đây là cơ hội duy nhất. Hắn không lừa Lữ Thụ, Lục Không Minh biết mình quả thật đã dầu hết đèn tắt. Lần trước hắn đoạt xá người lái máy bay trực thăng, đã tiêu hao quá nhiều hồn phách lực lượng, kết quả còn không thành công. Hiện tại chỉ có thể coi là kéo dài hơi tàn, không nắm lấy cơ hội này, khả năng thật sự không còn cơ hội nữa. Nhanh lên, coi như người không có rồi ta, cũng có thể tìm tông chủ khác dẫn ta đến Bất Lão Thành mà, Lữ Thụ thúc giục. Lục Không Minh trong lòng nổi lên một tia hung ác, được, liền đoạt xá con ngựa này. Hắn bây giờ nghĩ là, coi như đoạt xá con ngựa này tạm thời không thể trở lại thân người. Nhưng sinh linh tu hành đến đại tông sư cũng có cơ hội trở lại thân người, đây cũng là trời không tuyệt đường người. Lữ Thụ phát giác một phần nhỏ năng lượng dường như tiêu tán từ hài cốt, quyết tuyệt lao vào đầu liệt diễm vân câu. Sau một khắc, ánh mắt liệt diễm vân câu càng thêm linh động. Thành công rồi à? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, thành công rồi thì nói một câu. Đợi khi tìm được Bất Lão Thành, ngươi sẽ cho ta tự do. Liệt diễm vân câu nói. Lữ Thụ hiểu ra, đây là thành công rồi. Hắn trầm ngâm 2 giây rồi nói. Ngươi xem thế này nhé, ta chắc chắn không thể thả ngươi ra ngoài họa loạn nhân gian. Ngươi có năng lực đoạt xá này, nếu để ngươi chạy rồi thì có lẽ không tìm được ngươi nữa. Dù sao ngươi đổi mặt đổi tên mai danh ẩn tích thì khó tìm lắm, nhưng nếu ngươi dẫn ta tìm thấy Bất Lão Thành, ta sẽ tặng ngươi một món quà. Lục Không Minh trong lòng hơi hối hận. Sớm biết công pháp này nghiên cứu ra sẽ trở thành toàn dân công địch, mình tội gì nghiên cứu công pháp này. Thực tế, những người cấp trên e rằng cũng có suy nghĩ giống Lữ Thụ. Lục Không Minh này thật sự không thể cho hắn tự do. Nếu không, tên này rất có thể sẽ trở thành giống loài cổ xưa nhất trên thế giới. Người khác đến thọ nguyên thì chết, chỉ có Lục Không Minh có thể sống mãi. Ngươi còn không tìm thấy hắn, vì hắn đổi cả thân thể rồi. Trên đời này e rằng chỉ có Lữ Thụ còn có hy vọng tìm thấy hắn, vì hắn có thể thông qua tìm kiếm tên để xác định chân thân. Nhưng vậy thì quá phiền phức. Ngươi muốn tặng ta món quà gì? Lục Không Minh nghi ngờ hỏi. Yên tâm, ngươi chắc chắn thích. Lữ Thụ khẳng định nói, bây giờ nói cho ta biết, Bất Lão Thành ở đâu? Ở trên trời. Lục Không Minh nói, Lữ Thụ nhìn bầu trời trống không, rồi nhìn liệt diễm vân câu Lục Không Minh, ngươi chắc chắn chứ? Chắc chắn, Lục Không Minh kiên quyết nói, tuy ta chỉ thấy dáng dấp tòa Bất Lão Thành đó, nhưng thành trì đó rõ ràng nằm trên trời, giấu trong mây. Lữ Thụ cau mày, thì ra là giấu trên trời. Thảo nào người nơi đây hầu như không biết bí mật Bất Lão Thành, vì trời hôm nay có lôi đình. Căn bản không ai có thể tùy tiện bay lượn trên trời, nên rất khó phát hiện Bất Lão Thành giấu ở đâu. Còn con mèo kia có thể tự do tiến vào cấm địa, chẳng lẽ nói đối phương cũng giống con rờ, không sợ lôi đình, nên mới có thể sống trên bầu trời. Rất có thể. Khoảng phương vị ở đâu? Lữ Thụ hỏi. Lục Không Minh phân biệt phương hướng, rồi nói, phương Tây 800 dặm. Xuất phát, Lữ Thụ vung tay đi thẳng về phía trước. Hắn hiện tại vô cùng hứng thú với Bất Lão Thành. Trên đường đi, Trần Tổ Án bỗng nhiên vui, Thụ huynh, ngươi phát hiện không? Ừm. Lữ Thụ quay đầu nhìn hắn, ngươi có cảm giác đội ngũ chúng ta còn thiếu gì không? Trần Tổ An cười nói. Lữ Thụ phát hiện Trần Tổ An này tư duy hơi bay bổng, thiếu gì? Thiếu cái Sa Ngộ Tịnh. Trần Tổ An nói. Ngươi định đi Tây Thiên Thỉnh Kinh à? Lữ Thụ bực mình nói. Cor là sư phụ, Lữ Thụ là đại thánh, Trần Tổ An là bát giới, Hồng Long ngựa phiên bản thấp cũng có rồi, còn thiếu cái Thành Thu Xảo à? Cũng không biết Thành Thu Xảo bây giờ thế nào. Còn Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ trong lòng ẩn ẩn hơi nghi hoặc, hắn từng cố dùng phân thân liên lạc Lữ Tiểu Ngư, nhưng thất bại. Đối phương từ chối cố hiện phân thân ra, đây là vì sao? Cá nhỏ, chờ ta một chút. Thành Thu Xảo hô, chúng ta không đi tìm Thụ ca sao? Không đi. Lữ Tiểu Thụ bây giờ nói không chừng đang ở Lục Trầm Thành. Lữ Tiểu Ngư phía trước nhẹ nhàng bước đi, tin tức nói hắn đi Đồng Hoàn Thành và Tề Tiên Thành bàn giao chuyện kỳ quái. Tuy không biết hắn muốn làm gì, nhưng hắn chắc chắn muốn lừa một đám tán tu hải ngoại mới đúng. Thành Thu Xảo cảm thán, vẫn là cá nhỏ hiểu Thụ ca à. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Lữ Tiểu Ngư chợt dừng bước nhìn lên bầu trời, chính là chỗ này. Hồn phách tông chủ Đồng Hoàn tông ta đã tiêu hóa triệt để. Và tòa thành trì giấu trên trời này, chính là nơi thần bí nhất trong di tích này. Trên trời có một tòa thành ư? Thành Thu Xảo ngẩn người hỏi, bay trên trời sao? Chúng ta tìm tòa thành này làm gì? Ánh mắt Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh, kiếp này, ta thay hắn chịu. Cá nhỏ ngươi nói gì vậy? Thành Thu Xảo hiếu kỳ hỏi. Nhưng Lữ Tiểu Ngư không trả lời hắn. Đúng lúc này, Thành Thu Xảo chợt phát hiện mặt đất đang nâng lên. Lữ Tiểu Ngư không dùng năng lực phi hành, mà trực tiếp thúc đẩy Anthony, từ mặt đất rút lên một ngọn núi thẳng lên mây xanh. Gió núi đập vào mặt, phảng phất mây cũng có thể chạm tới. Lôi đình không động tĩnh. Phương pháp đó đúng là không kinh động cấm chế màn trời. Con mèo trong Lục Trầm Thành thông suốt quay đầu nhìn về hướng Bất Lão Thành, lạnh lùng nói, ai dám xông vào Bất Lão Thành của ta. Vừa dứt lời, thanh niên bí ẩn này liền vút không bay đi, mục tiêu chính là hướng Bất Lão Thành. Thần bí thanh niên ban đầu ung dung ngồi trong phủ thành chủ Thành Lục Trầm run lẩy bẩy bên cạnh hắn. Bỗng nhiên, hắn thấy thần bí thanh niên phóng lên trời, lôi đình trên trời theo gió chuyển động, một tia sét giáng xuống thân hắn, nhưng đối phương lại như không có chuyện gì xảy ra. Thần bí thanh niên dường như còn ngại tốc độ chưa đủ, trực tiếp xé rách hư không, xuyên thẳng vào trong đó. Pháp môn bước vào hư không này chỉ cần đạt đến đại tông sư là có thể tự thông, nhưng điều kiện tiên quyết là phải biết tọa độ, nói một cách dễ hiểu, ngươi phải từng đến vị trí đó rồi. Tuy nhiên, đối với Miêu Miêu mà nói, điều này không hề khó khăn, hắn chính là thành chủ Bất Lão Thành, đã ở đây chờ đợi mấy trăm năm rồi. Lữ Tiểu Ngư và Thành Thu Xảo theo ngọn núi đang dâng lên vút thẳng lên mây xanh. Khi sơn phong đâm xuyên mây trời, hai người nhìn thấy trên biển mây thật sự lơ lửng một tòa thành trì. Thành trì như núi, dưới núi là biển mây. Biển mây nhấp nhô giữa sự hùng vĩ của nội tâm, mênh mông. Giờ khắc này, Lữ Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy, hóa ra cấm chế cấm bay trong thế giới di tích này, kỳ thực chính là để bảo vệ tòa thành trì này không bị người xâm lấn, không còn mục đích nào khác. Chỉ sợ người đặt ra cấm chế này cũng không nghĩ tới, thời đại này lại có người có thể bỗng nhiên dâng lên một ngọn núi, nhưng Lữ Tiểu Ngư lại có thể. Nơi đây, chính là hạch tâm của di tích, không cần lo lắng. Trên ngọn núi, một tòa thạch thê trống rỗng xuất hiện, từng bậc cấu thành từ bùn đất, có thể thẳng lên trời. Cuối cùng, vừa vặn nối liền với đài núi gánh chịu thành trì kia. Lữ Tiểu Ngư đứng trước cổng thành đóng chặt cau mày. Nàng bỗng nhiên dừng bước, đồng thời giữ chặt Thành Thu Xảo, cẩn thận. Miêu Miêu giây lát sau từ hư không bước ra, nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, ngươi là người phương nào? Cút đi, Lữ Tiểu Ngư mặt không biểu cảm nói, không hiểu sao. Miêu Miêu nhìn biểu cảm của Lữ Tiểu Ngư dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, rồi bật cười, tuy rằng ta không rõ ngươi biết tin tức từ đâu, nhưng đây là tâm kiếp, là hắn chuẩn bị cho mình tâm kiếp, ngươi làm sao có thể độ? Cái gì cẩu thí tâm kiếp, là kiếp ta liền có thể thay hắn độ, Lữ Tiểu Ngư nói. Xung quanh nàng phiêu đãng một lượng lớn cát trắng biển sâu, tựa hồ nếu Miêu Miêu không nhường đường nữa, nàng sẽ ra tay. Miêu Miêu thở dài nói, không độ kiếp nạn này sẽ không hiểu được tâm ý của mình, ngay cả tâm ý của mình còn không rõ. Làm sao chấp trưởng thiên hạ hồn phách cùng thất tình lục dục? Không phải ta làm khó dễ ngươi, mà là ta vốn dĩ phụng mệnh hắn trông coi nơi đây. Nói nhảm quá nhiều, Lữ Tiểu Ngư nói, để cho mở. Xin lỗi rồi, Miêu Miêu hướng Lữ Tiểu Ngư chắp tay biểu thị áy náy, sau đó bỗng nhiên cười nói, tuy rằng biết rõ ngươi là hảo ý, nhưng nơi này ta quyết định, có thực lực cũng vô dụng. Giây lát sau, Lữ Tiểu Ngư thấy biển mây đầy trời vậy mà đều bao vây nàng và Thành Thu Xảo. Lúc này, Lữ Thụ đang tăng tốc tiến lên bỗng nhiên nhìn về phía trước ngây người. Chân trời xa xa, một ngọn núi đang nhanh chóng sinh trưởng. Hắn nói, là tiểu cá. Người hiểu Lữ Thụ nhất chính là Lữ Tiểu Ngư, và người hiểu Lữ Tiểu Ngư nhất cũng tất nhiên là Lữ Thụ. Trong phương thế giới này, còn có những người khác có thể có được uy năng bỗng nhiên tạo núi này sao? Không có rồi, Lữ Tiểu Ngư đột nhiên xuất hiện ở hướng Bất Lão Thành khẳng định không phải ngẫu nhiên. Hắn nhìn về phía Liệt Diễm Vân Câu bên cạnh. Không tệ, lần này không có gạt người. Lục Không Minh phun to khỏe hỏa khí nói, lễ vật của ta đâu? Sau đó, hắn trơ mắt nhìn Lữ Thụ, lần nữa không biết từ đâu kéo ra một con liệt diễm vân câu. Đến từ Lục Không Minh, giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Lục Không Minh suýt chút nữa sụp đổ, ngươi cho ta làm con ngựa làm gì vậy? Ngươi bây giờ cũng là ngựa mà, ghét bỏ người ta làm gì? Lữ Thụ cười ha hả nói. Chờ một chút, Lục Không Minh đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng ngươi tốt xấu cho ta làm một con ngựa cái, ngươi vì sao lại cho ta làm một con ngựa đực? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói, ngươi có thể chính mình cũng còn chưa phát hiện, ngươi bây giờ thực ra là một con ngựa cái. Lục Không Minh. Đến từ Lục Không Minh, giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 999. Lữ Thụ cười hơi lúng túng nói, ha ha, trước đó nhầm rồi, không có ý tứ. Lục Không Minh trực tiếp phát điên, ngươi là cố ý mà, ngươi khẳng định là cố ý mà. Người bình thường, người không thường cưỡi ngựa, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy ngựa là gì? Có phải là phân biệt được cái ngay lập tức không? Phần lớn người bình thường sẽ không có tư duy này, ai rảnh rỗi không có việc gì mà phân biệt được cái, dù sao ngay cả chủng loại ngựa cũng còn chưa phân rõ, trong đầu chỉ có một khái niệm, ngựa, cho nên Lục Không Minh cũng là người bình thường mà, đại tông sư cũng sẽ không rảnh rỗi không có việc gì mỗi ngày cưỡi ngựa chơi, cho nên hoàn toàn xem nhẹ vấn đề này. Đến khi hắn chú ý tới vấn đề này, nói gì cũng muộn rồi. Lúc này, con ngựa được đi ra sau liền cọ vào người Lục Không Minh. Lục Không Minh lông tơ dựng đứng, người mẹ nó cách ta xa một chút. Trần Tổ An bên cạnh cười ha hả nói, ha ha, đơn giản chính là hóc môn di động mà, nếu như ta có thể hấp dẫn muội tử như thế thì tốt rồi. Lữ Thụ liếc nhìn vóc dáng Trần Tổ An một chút, cũng được gọi là hóc môn, ngươi cái này nhiều nhất cũng chỉ là cholesterol di động. Trần Tổ An. Đến từ Trần Tổ An, giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Thụ huynh, ngươi có phải nhất định phải chọc tức người bên cạnh một lần mới được? Trần Tổ An im lặng nói, nhưng hắn nhìn sang Cor bên cạnh. Bỗng nhiên nghĩ đến Lữ Thụ dường như chưa từng chọc tức Cor, nhưng mà lúc này đây, biển mây chân trời nhấp nhô kỳ lạ, Lữ Thụ cắt ngang lời hắn, ta muốn đi trước một bước rồi, các ngươi đuổi theo sau, bên Lữ Tiểu Ngư chắc chắn có chuyện gì xảy ra, ta nhất định phải nhanh chóng tới. Biển mây đột nhiên quỷ dị như vậy, chắc chắn có chuyện gì xảy ra. Ừm, Cor gật đầu, chúng ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp ngươi. Nói xong, Lữ Thụ liền bay lên không trung, tốc độ phi hành của hắn nhanh hơn những người khác. Cho nên mang theo Trần Tổ An và Cor tương đương làm chậm tốc độ, thế nhưng pháp môn bước vào hư không vì hắn chưa từng đến Bất Lão Thành, lại không thể dùng, chỉ có thể cứ thế bay qua. Trên bầu trời, lôi đình lần nữa ngưng tụ, mà Lữ Thụ bỗng nhiên rút ra thôn tặc đang bốc cháy liệt diễm, một đao đánh tan tất cả lôi đình. Mây sét trên đỉnh đầu Lữ Thụ lần lượt ngưng kết, như những đóa hoa sen đen nở rộ trên đỉnh đầu hắn hết lần này đến lần khác, nhưng Lữ Thụ chỉ muốn giành giật từng giây. Lôi đình càng tụ càng nhiều, Lữ Thụ bỗng nhiên hơi mất kiên nhẫn rồi. Thôn tặc trong tay hắn cuốn theo sóng lửa như biển gầm cuốn lấy mây sét, cút đi. Mây sét bị phân làm hai, không còn xuất hiện nữa. Trần Tổ An nhìn bóng dáng Lữ Thụ đi xa trên bầu trời. Sau đó thấy Cor bình tĩnh đột nhiên hỏi, ngươi có phải biết rõ điều gì không? Cor nhìn về phía Trần Tổ An cười nói, tuy rằng ta cũng không biết rõ cụ thể sẽ xảy ra cái gì, nhưng các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa, hắn có thể sắp trở về rồi. Đánh cái gì bí hiểm đâu, Trần Tổ An lẩm bẩm nói nhỏ. Trần Tổ An luôn cảm thấy như mọi người đều biết rõ điều gì đó, chỉ có mình hắn là vẫn chưa hay biết gì. Hắn nhìn về phía Lữ Thụ, người đang vượt mọi chông gai bay về phía Bất Lão Thành, bỗng nhiên cảm thấy có chút không quen. Bên trong thân ảnh quen thuộc kia dường như đang ẩn giấu một linh hồn xa lạ, điều này khiến Trần Tổ An cảm thấy bất an. Cor nói hắn sắp trở về rồi, nhưng Trần Tổ An cảm thấy sự trở về đó có thể không phải là Lữ Thụ nữa. Người khác có thể không có cảm giác này, bởi vì trong mắt họ, Thiên La thứ 9 chỉ là một biểu tượng mà thôi, không cần phải để ý đến tính cách của hắn, cũng không cần quản hắn có quá khứ gì, chỉ cần hắn cường đại và thần bí là đủ rồi. Nhưng đối với Trần Tổ An, danh xưng Thiên La thứ 9 này không đơn giản. Hắn và Lữ Thụ đã cùng nhau trải qua quá nhiều điều, từ di tích hồ nước mặn bắt đầu đã đồng sinh cộng tử. Mặc dù nói chính xác thì Lữ Thụ là xuất sinh nhập tử, còn hắn thì đi theo lăn lộn. Thế nhưng Trần Tổ An cần không phải một đồng đội chỉ có lực lượng cường đại, hắn cần là một người bạn, mặc kệ mọi người có đùa giỡn thế nào, mặc kệ Lữ Thụ bình thường có châm chọc ra sao, nhưng Trần Tổ An vẫn có thể cười tự nhiên, còn có thể ở ranh giới sinh tồn mà điên cuồng thăm dò. Nếu như người kia không còn là Lữ Thụ nữa, mà là một linh hồn khác, thì còn có thể giống như trước đây sao? Sẽ không còn cùng nhau ăn lẩu, sẽ không còn cùng nhau nói đùa, sẽ không còn có người hỏi Trần Tổ An tại sao không đội mũ nữa. Cuộc đời như vậy, hẳn là tịch mịch, ta không muốn hắn trở về, Trần Tổ An thấp giọng nói. Cor kinh ngạc nhìn về phía Trần Tổ An. Trần Tổ An cúi đầu xuống, biểu cảm đều ẩn trong bóng tối, ta càng thích thụ huynh hiện tại hơn, ngươi không cảm thấy thụ huynh rất tốt sao? Cor suy nghĩ một chút, Bỗng nhiên cười nói cũng đúng, vậy thì xem lựa chọn của chính hắn thôi. Biển mây trên bầu trời trước khi Lữ Thụ đến đã trở lại yên bình. Khi Lữ Thụ bay đến trước cửa Bất Lão Thành, cánh cửa đóng chặt kia đã ầm vang mở ra. Bên trong không có ngõ hẻm, không có bất kỳ vật gì khác, chỉ có một lỗ đen, sâu hun hút giống như một mảnh hư vô. Lữ Thụ không chút do dự liền cầm thôn tặc trong tay bước vào. Ngọn lửa của thôn tặc đang rực cháy theo tâm tình của Lữ Thụ, hắn muốn tìm thấy Lữ Tiểu Ngư. Ngay khoảnh khắc hắn bước vào cánh cửa, động tác bước chân duy trì như một pho tượng, toàn bộ thế giới chìm vào một loại quy tắc kỳ dị nhất. Tâm tình của Lữ Thụ trở nên không minh, giống như đã quên đi rất nhiều chuyện. Ký ức của hắn lúc này bị bụi bặm che phủ, trong lòng có một tia mờ mịt. Một cánh cửa chống trộm cũ kỹ của khu nhà tập thể mở ra trước mặt hắn. Đó là mùa hè nóng bức, trên bàn cơm của nhà này bày mấy món ăn, tuy nhìn không được ngon lắm nhưng lại đặc biệt đưa cơm. Ngọn đèn mờ nhạt đã sáng, một người phụ nữ dịu dàng mà tang thương bưng cơm từ trong bếp đi ra, cười nói với hắn, cây nhỏ, tan học về rồi à? Mau rửa tay ăn cơm đi. Lữ Thụ sững sờ 3 giây, mẹ... Lúc này, người phụ nữ dịu dàng nhíu mày, con có phải lại thi kém rồi không? Mẹ lát nữa sẽ gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp của con, hỏi xem con gần đây ở trường học biểu hiện thế nào. Lữ Thụ lại rơi vào trầm tư, luôn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại cảm thấy mọi thứ đều tự nhiên như vậy. Hắn có chút chột dạ, con gần đây ở trường biểu hiện rất tốt mà. Thế giới cũ dường như đã tan vỡ, còn thế giới mới đã giáng lâm. Quá khứ đã bị phủ bụi, những ký ức sâu sắc kia cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Lữ Thụ, 17 tuổi, học sinh cấp 3. Mọi thứ đều giống như bình thường, những gì người khác có, về cơ bản hắn đều có. Năm 17 tuổi, hắn miệt mài học tập ở thời kỳ cấp 3, giống như phần lớn học sinh cấp 3 liều mạng chạy đua. Đó là một lứa tuổi rực cháy thanh xuân, mọi thứ đều còn chưa cần hối hận. Kỳ thi thử cuối cùng gần kỳ thi tốt nghiệp trung học không được lý tưởng lắm, Lữ Thụ cảm thấy mình có lẽ chỉ có thể thi được trường hệ 2. Năm 18 tuổi, thi đại học kết thúc, Lữ Thụ đậu đại học. Khi tốt nghiệp, có một cô gái tỏ tình với hắn. Đối phương rất xinh đẹp, là hoa khôi của lớp. Vị hoa khôi lớp đó được rất nhiều người thích, biết đàn piano, nhà ở trong khu nhà của ủy ban thành phố. Nghe nói sau khi tốt nghiệp đại học thì trong nhà đã mua cho một chiếc xe. Nhưng Lữ Thụ đã từ chối nàng. Rất nhiều bạn học kinh ngạc nhìn Lữ Thụ, lại không biết vì sao Lữ Thụ lại đưa ra lựa chọn này. Thực ra Lữ Thụ chính mình cũng không biết, hắn đứng trên sân tập nóng bức vào buổi chiều mùa hè, nhìn thảm cỏ dại đã mọc lên trên sân tập. Ánh nắng chói chang rọi xuống sân tập, giống như một mảnh biển sáng. Lữ Thụ cảm thấy mình giống như đang đợi ai đó, cho nên hắn không thể đồng ý. Năm 21 tuổi, năm nay Lữ Thụ học năm thứ 3 đại học. Các bạn học bắt đầu chuẩn bị cho việc thi nghiên cứu sinh, nhưng Lữ Thụ lại không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở Ivory Tower. Thành tích bình thường, các thầy cô đối với hắn chưa nói tới thích cũng chưa nói tới ghét, thậm chí không có ấn tượng gì. Trong thời gian này có cô gái theo đuổi Lữ Thụ, không được xinh lắm nhưng cũng không tính là khó coi. Lữ Thụ nói với cô gái mình đang chờ đợi người định mệnh của mình, cô gái đã khóc bỏ đi. Ngày hôm đó trời đổ mưa to, Lữ Thụ thất thần đứng trên sân tập, luôn cảm thấy mình giống như đã quên mất điều gì đó, giống như có thứ gì đó quan trọng nhất đã không còn nữa. Khi trở về phòng ngủ, chuyện Lữ Thụ từ chối cô gái đã lan truyền. Đám bạn cùng phòng trêu chọc Lữ Thụ, Thụ à, mày đúng là khúc gỗ, độc thân lâu như vậy rồi, cũng chẳng thấy mày lưu luyến ai cả, lại còn giả vờ thánh tình đợi người định mệnh, ha ha. Lữ Thụ không nói gì, bởi vì chính hắn cũng không biết mình đang đợi ai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năm 22 tuổi Lữ Thụ tốt nghiệp đại học, bằng cấp bình thường, gia đình bình thường, rất khó tìm được một công việc tốt. Các bạn học lần lượt đi xa, bay cao, còn Lữ Thụ thì ở lại địa phương. Lương một tháng dường như làm gì cũng không đủ, may mà không cần nói chuyện yêu đương mới miễn cưỡng còn dư chút ít. Một người bạn học có nhà máy khởi công trong một khu nhà nói với Lữ Thụ. Hay là mày đến làm ở nhà máy nhà tao đi. Lữ Thụ từ chối thiện ý của bạn học, nhìn bạn học lái xe sang rời đi. Năm 27 tuổi, Lữ Thụ tham gia rất nhiều đám cưới, có bạn học thậm chí đã có 2 con. Buổi họp lớp ngày càng ít người, hoặc là công việc quá bận không đến được, hoặc là ở nhà trông con không thể thoát thân. Buổi tụ họp lác đác vài người, chỉ còn lại lẻ loi vài người nâng ly cạn chén. Trong bữa tiệc có người anh em tốt bỗng nhiên nói, mày có biết hoa khôi lớp cấp 3 của chúng ta vẫn còn độc thân không? Nàng ấy vẫn luôn nhớ mày đấy. Lữ Thụ lắc đầu, trong lòng tao đã có người rồi. Các huynh đệ tốt cười ha hả, đừng làm trò nữa, trong lòng mày có người hay không chúng tao còn không biết sao. Cha mẹ bắt đầu sắp xếp cho Lữ Thụ đi xem mắt. Lữ Thụ, không thể không chấp nhận tham gia những bữa tiệc khó xử lấy danh nghĩa quan tâm này, gặp hơn 10 cô gái, nhưng mỗi người đều không phải là người hắn muốn chờ đợi. Dần dần, Lữ Thụ chính mình cũng có chút dao động rồi. Người kia, rốt cuộc ở nơi nào? Các huynh đệ khi uống rượu khuyên Lữ Thụ lúc sau đã bắt đầu thở dài, Thụ à, đời người này đâu, phần lớn người kết hôn đều không phải là người mình yêu thích nhất, mọi người đã sớm từ tâm thái không phải ngươi không thể biến thành là ngươi cũng được, thích hợp thì cưới đi. Năm 28 tuổi, cha mẹ bắt đầu lo lắng cho Lữ Thụ, thậm chí dẫn hắn đi khám bác sĩ, cả bác sĩ sinh lý và bác sĩ tâm lý. Đối diện với bác sĩ tâm lý, Lữ Thụ nói ra suy nghĩ bấy lâu nay, hắn đang chờ một người. Bác sĩ tâm lý an ủi hắn rất lâu, sau đó viết vào bệnh án, chứng vọng tưởng. Năm 29 tuổi, người bạn thân nhất của Lữ Thụ kết hôn. Lữ Thụ là phù rể. Nhà gái hồi môn một chiếc xe. Lữ Thụ hỏi người anh em thân thiết, ngươi yêu nàng à? Người anh em đáp, yêu hay không yêu gì, sống được là được rồi. Thời đại này còn nói gì ái tình. Lúc 5 tuổi, ngươi có thể chỉ vì bắt một con bướm bướm mà chạy ra đồng ruộng cách xa một cây số. Lúc 10 tuổi, ngươi có thể chỉ vì một que kem mà chạy khắp các cửa hàng lớn nhỏ trong phố. Lúc 19 tuổi, ngươi có thể vì người mình thích mà một mình đi đến thành phố xa lạ. Lúc 29 tuổi, ngươi có thể chỉ vì cuộc sống mà tùy tiện tìm một người sống hết đời. Người anh em thân thiết nói, hắn càng lúc càng lười rồi, lười đi yêu, cũng lười được yêu. Lữ Thụ nhìn bông hoa phù rể đỏ thắm trước ngực, nhìn cô phù dâu xinh đẹp bên cạnh. Chú rể là người anh em thân thiết nhỏ giọng nói với hắn, cô nương này còn độc thân, rất không tệ, nhà có phòng, cha mẹ công tác ổn định, nàng là giáo viên. Trong hôn lễ náo nhiệt, ồn ào. Một đám người không quen biết ngồi trong tiệc, nâng ly chúc tụng, nói đùa chú rể cô dâu, còn nói phù rể và phù dâu thật xứng đôi. Trong lòng Lữ Thụ có chút băn khoăn, có lẽ cô nương bên cạnh cũng không tệ. Hắn nhận ra phù dâu này có ý với mình, bởi vì cô dâu đã nói với phù dâu rằng mấy năm nay công việc của Lữ Thụ rất thuận lợi. Khi người khác yêu đương, hắn cố gắng làm việc. Khi người khác kết hôn sinh con, hắn cố gắng làm việc. Bây giờ lương năm đã kha khá. Người dẫn chương trình ăn mặc chỉnh tề cầm micro hỏi lời thề. Chú rể nói, ta yêu ngươi. Cô dâu nói, ta cũng yêu ngươi. Lữ Thụ thậm chí không thể chắc chắn họ có nói với nhau thật lòng hay không. Đến phần ném hoa cưới, ai bắt được hoa sẽ gặp may mắn trong chuyện nhân duyên. Người anh em thân thiết của Lữ Thụ cố ý dặn cô dâu ném hoa cho Lữ Thụ. Nhưng đóa hoa ném tới trước mặt Lữ Thụ lại rơi xuống đất. Phù dâu nhặt lên, chỉ còn lại một mình Lữ Thụ đứng thẫn thờ ở đó. Trong lòng hắn chợt có chút chua xót, ngươi ở đâu? Người dẫn chương trình đột nhiên cười lớn hỏi, phù rể, ngươi sao lại khóc rồi? Lữ Thụ giật mình, à, ta vì người anh em tốt của mình mà cảm thấy vui mừng. Người dẫn chương trình vỗ tay, thật là người anh em tốt. Sau đám cưới, Lữ Thụ đến nhà chú rể. Hắn nhìn cô dâu xinh đẹp rung động lòng người ngồi khoanh chân trên ghế sofa, như một tiểu nữ nhân buôn bán. Năm 30 tuổi, vợ người anh em thân thiết mang thai, nghỉ việc ở nhà sinh con và chăm sóc con. Người anh em thân thiết hỏi Lữ Thụ sao còn chưa kết hôn. Lữ Thụ nói hắn vẫn đang chờ. Người anh em thân thiết cười ha hả, Lữ Thụ, ngươi thật là thú vị. Năm 31 tuổi, người anh em thân thiết tìm Lữ Thụ vay tiền, nói sinh con và chi phí ở trung tâm chăm sóc sau sinh đã tốn hơn 10 vạn, gia đình sắp không chịu nổi. Lữ Thụ cho hắn vay tiền, cười nói, dù sao ta cũng không quá cần tiền. Ngươi cứ từ từ trả, nhưng nếu không trả lần này thì không có lần sau đâu. Người anh em thân thiết nói, yên tâm, bây giờ ta nhìn thấy con cái giống như nhìn thấy bản thân được tái sinh vậy. Trong lòng Lữ Thụ hơi có chút ngưỡng mộ, nhưng hắn còn muốn chờ. Cái sự chờ đợi này, chính là 15 năm. Năm 46 tuổi, các bạn học cấp 3 lại tụ họp. Trên bàn rượu, lớp trưởng đã béo lên rất nhiều. Cô ấy nhìn Lữ Thụ, cười chua chát, ngươi vẫn như cũ, không thay đổi chút nào. Lữ Thụ nhìn chính mình trong gương nhà vệ sinh nhà hàng, giống như thời gian đã động tay động chân lên người hắn, trừng phạt hắn dùng cả đời để chờ đợi một người, cho đến khi sống hết quãng đời còn lại. Trong bữa tiệc, có người hỏi Lữ Thụ con cái bao lớn rồi, Lữ Thụ nói mình còn chưa kết hôn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngươi vẫn đang chờ người kia sao? Lữ Thụ trầm mặc rất lâu, nói, đúng, vẫn đang chờ. Người anh em thân thiết hỏi, không phải nàng thì không được sao? Lữ Thụ trong lòng do dự rất lâu, nhưng cuối cùng nói, đúng, không phải nàng thì không được. Năm 47 tuổi, tình hình kinh tế không tốt, Lữ Thụ thất nghiệp. Những người hậu bối ở chỗ làm cũ tràn đầy nhiệt huyết. Lữ Thụ đã không còn ở độ tuổi phấn đấu, không cạnh tranh nổi với những người trẻ tuổi đó nữa. Năm 50 tuổi, Lữ Thụ và người anh em thân thiết uống rượu. Hắn đến nhà Lữ Thụ. Họ không còn cần những bữa tiệc linh đình và những cuộc ăn chơi trác táng nữa. Cuộc đời đã qua hơn nửa, dường như mọi thứ đều đã hiểu rõ. Hai chai rượu đế đã đủ. Người anh em thân thiết uống đến đỏ bừng mặt, nói, sức khỏe ngày càng kém, cuộc sống chỉ là bình dị củi gạo dầu muối tương giấm trà. Vợ nhà vợ luôn không hài lòng với mình. Con cái muốn học thêm nhiều như vậy. Chỗ này cũng tốn tiền, chỗ kia cũng tốn tiền. Có khi nửa đêm nhìn người vợ, mà hắn lấy đại lặng lẽ cùng hắn tính toán sổ sách trong nhà, hắn gần như sụp đổ. Trường mầm non mỗi tháng hơn ngàn thậm chí mấy ngàn, các lớp phụ đạo cũng vậy. Con nói muốn đi du học, một năm ném vào mấy chục vạn. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của con, hắn thật không cam lòng thừa nhận mình không đủ sức. Hắn cũng muốn có cuộc sống của riêng mình. Người anh em thân thiết nói con trai hắn không chịu thua kém, học tập mạnh hơn hắn lúc trước nhiều. Hắn muốn tạo điều kiện tốt nhất cho con. Chỉ là lúc điền nguyện vọng, hắn nói với con nhất định phải chọn nguyện vọng dễ xin việc nhé. Con lại không nghe. Giữa cha mẹ và con cái dường như có một khoảng cách rất lớn, không thể vượt qua. Con nhìn người cha buồn bã nói, con không muốn sống giống như cha. Người anh em thân thiết nói, sau khi đi làm, con bắt đầu từ từ hiểu ta rồi. Thế nhưng ta muốn nói với nó bao nhiêu điều, không cần khuất phục trước cuộc sống, không cần khuất phục trước thế giới. Nói rồi hốc mắt đỏ hoe. Người anh em thân thiết nói, rượu này thật cay. Năm 56 tuổi, uống rượu. Người anh em thân thiết trầm mặc rất nhiều. Hắn nói với Lữ Thụ, thực ra ta hơi ngưỡng mộ ngươi, ngươi biết không? Ngươi một mình, chưa bao giờ khuất phục. Lữ Thụ hơi chua chát, thực ra ta cũng từng nghĩ đến việc khuất phục, nhưng đã chờ nhiều năm như vậy rồi, cũng không kém đoạn đời cuối cùng đó nữa. Người anh em thân thiết hỏi hắn, nếu cuối cùng không chờ được thì sao? Lữ Thụ vốn do dự đột nhiên nói, vậy thì chờ thêm cả một đời. Năm 80 tuổi, người anh em thân thiết bệnh nặng. Lữ Thụ đến bên giường bệnh. Người anh em thân thiết kéo ống thở ra, nói, mấy ngày nay, 80 năm cuộc đời ta giống như một cuộn phim, từng thước phim chiếu qua, hối hận, quyết đoán, đều rõ ràng trong ánh mắt. Lữ Thụ nắm tay đối phương. Da thịt cả hai đều lỏng lẻo, giống như một lớp da phủ lên người, tùy thời có thể bong ra. Người anh em thân thiết đột nhiên khóc nói, đêm qua ta mơ rồi. Mơ thấy ta trở lại sân tập của chúng ta. Cuối xuân, mọi người chơi bóng rổ. Ngươi còn nhớ cô gái tỏ tình với ta không? Nàng cầm một bình nước suối đưa vào tay ta. Ta nhìn lại sân tập, chim oanh bay lượn trên bãi cỏ. Những người xung quanh đều hưng phấn hò hét, thế giới ồn ào náo nhiệt đều đang kêu, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Năm 90 tuổi, Lữ Thụ cũng nằm trong phòng bệnh, không có ai đến thăm hắn. Một mình nằm trên giường bệnh, Lữ Thụ như một tòa thành cô độc. Một người, một tòa thành, suốt đời đau lòng. Một ngày nọ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.